Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4961, bị bắt tới người 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, những người khác hình như có sở ngộ, sôi nổi nhìn thiếu niên. Sau đó, ánh mắt thay đổi, chủ tiệm lại chậm chạp, cũng có điều cảm giác. Hắn ánh mắt mang theo hồ nghi, nhìn trộm nhạc mấy người. Các ngươi, đương nhiên, hắn chỉ là hoài nghi. Những người này cũng khẳng định sẽ không thừa nhận đi. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi mở miệng. Chủ tiệm, từ chuyện này thượng cũng đủ chứng minh. Ngươi ở nhân phẩm phương diện tựa hồ không được như mong muốn. Bằng không, cũng sẽ không gây thù chuốc oán quá nhiều. Bị ném ở chỗ này. Chủ tiệm nguyên bản chỉ là hoài nghi bị trói đến bên này. Là bọn họ bút tích, mà nay nghe Khúc Đàn Nhi che chở cách nói. Ngược lại có vài phần xác thật, nề hà, không có chứng cứ rõ ràng. Hắn phản bác không được, chỉ có thể ba ba nhìn Khúc Đàn Nhi cho hắn bắt nước bẩn. Luận khởi địch nhân, ha ha, hắn dựng đứng địch nhân. Xa xa thấy hắn đều phải đường vòng đi, sao có thể sẽ không biết sống chết mà đem hắn cột lấy. Đưa đến bên này, Tần Lĩnh đám người một cái kính mà phụ hỏa. Không sai, tiền kiếm lại nhiều lại như thế nào? Làm người xử thế, vẫn là tích góp nhân phẩm. Cũng là ngươi vận khí không tồi. Bị trói đến chúng ta cửa động tới. Nếu là đi đến nơi khác, bị dã lang gì đó ăn luôn. Mạng nhỏ liền không có. Như vậy cái uất ức cách chết. Cho dù chết. Cũng chết không nhắm mắt a, nói như thế tới. Lão bản vừa rồi về điểm này lễ gặp mặt, chúng ta thu tính thiếu. Chủ tiệm, cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ? Nói chính là những người này. Chủ tiệm một phương diện keo kiệt thật sự. Chính mình bảo bối, nhìn chằm chằm vô cùng. Nhưng về phương diện khác lại cực kỳ rộng rãi. Bảo bối không có, liền không có, dù sao mấy ngày này. Hắn vẫn luôn ở tìm hai vợ chồng rơi xuống. Lãng phí không ít người lực vật lực. Hôm nay, phá điểm tài, lại sờ đến hai vợ chồng trước mặt tới. Cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Hắn bay nhanh mà chuyển động cân não. Nghĩ thông suốt, liền ha hả cười. Lão tử cái gì đều không có. Chính là bảo bối nhiều. Vừa rồi kia một ít. Lão tử đưa các ngươi. Đến nỗi. Sở dĩ tự xưng lão tử, đó là chủ tiệm nghĩ ở miệng thượng đen tối mà tìm về điểm lòng tự tin tới. Bất quá hắn không biết, dám ở nào đó ra hỏa trước mặt tự xưng lão tử. Hoặc là không sinh ra, hoặc là chết thẳng cẳng, chủ tiệm này một tiếng khoe khoang tự xưng lão tử, kêu Tần Lĩnh đám người không hẹn mà cùng nheo lại đôi mắt. Đặc biệt. Nghe hắn còn khoe ra chính mình bảo bối nhiều. Đây là ám chỉ bọn họ. Vừa rồi lục soát ra tới. Chỉ là chín châu mất sợi lông sao. Chủ tiệm cả người run run. Thông minh hắn. Lập tức nói sang chuyện khác. Đối Mặc Liên Thành nói. Cái kia. Chúng ta phía trước nói tốt muốn giao dịch. Các ngươi nhưng vẫn không có tới tìm ta. Mặc Liên Thành đạm nhiên nói. Gấp cái gì. Lại không phải hủy bỏ giao dịch. Gần nhất chúng ta không phải có càng chuyện quan trọng. Còn không có giải quyết thôi. Chờ giải quyết. Lại đi tìm ngươi cũng không muộn. Chủ tiệm nghe ra huyền ngoại chi âm. Yên lặng mà cấp bạn tốt châm nến. Không cần phải nói. Nhân ra sở chỉ sự tình. Chính là thải linh lâu ân oán. Hồi tưởng khởi câu kia. Nhổ cỏ tận gốc. Mạc danh. Chủ tiệm đánh một cái dùng mình. Sẽ không thật muốn đem thải linh lâu tiêu diệt đi. Nghĩ đến này vấn đề. Chủ tiệm cũng lo lắng. Hắn lo lắng. Không phải toàn bộ thải linh lâu. Mà là chính mình bạn tốt. Rốt cuộc. Bạn tốt không có khả năng vứt bỏ toàn bộ thải linh lâu mà chính mình trốn tránh. Thạch thất. Không khí quỷ dị. Lúc này. Một tiếng tinh tế lại nhu nhu nữ oa tiếng kêu đánh vỡ trầm mặc. Cha. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Hài tử sạch sẽ vô trần tiểu tiếng nói. Nghe mạc danh là có thể lệnh nhân tâm mềm thành một mảnh. 4964, cách chương.